Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 593, chương 595, lại là một đoạn thời gian. Trước kia câu cá, hoa nhài đều là dùng con giun làm mồi. Bởi vì Vu Tuấn chính là như thế giáo dục nó. Hôm nay cùng La Bân câu cá về sau, nó mới biết cái này trên thế giới còn có thương phẩm mồi dạng này tốt đồ vật. Đừng nhìn nó bình thường không thể nào điều. Học cái gì đồ vật đều là đần đâm đâm, nửa ngày đều không nhớ được. Nhưng đối với cùng câu cá có liên quan những chuyện này, nó 2-3 lần liền toàn bộ thuộc nằm lòng. Dù sao quan hệ này đến sủng vật của nó tiểu cá khô vấn đề. La Bân nói, thương phẩm mồi đối tiểu ngư có chí mạng lực hấp dẫn. Coi như tại Tây Lâm thị sông lớn bên trong, cũng có thể có không tệ thu hoạch. Mà sự thật cũng chứng minh La Bân nói không sai. Từ khi nó đổi đi con giun, bắt đầu sử dụng thương phẩm mồi về sau, tiểu ngư là một đầu tiếp lấy một đầu. Trước mặt nó thúng nước nhỏ đều nhanh giả một nửa. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói rõ La Bân câu cá liền so chủ nhân lợi hại. Nhưng chủ nhân bộ kia câu cá phương pháp, nó thực sự là học không được. Vu Tuấn nhìn xem hoa nhài đem nó mình cần câu để qua một bên. Dùng đến La Bân cho nó một cây giá trị hơn mấy trăm cần câu. Đồng thời thuần thục sử dụng kéo mồi. Một đầu lại một đầu câu lấy tiểu ngư. Không khỏi lắc đầu. Có câu nói là thế nào nói đến lấy. Máy ảnh DSL nghèo đệ tam. Câu cá hủy cả đời. Hoa nhài đây coi như là chính thức bị đưa vào hố. Giống hoa nhài loại này năng lực tự kiềm chế đặc biệt chênh lệch. Vu Tuấn hiện tại liền có thể cho nó định ra kết luận. Đừng nhìn nó hiện tại câu được tiểu ngư thật cao hứng. Dựa theo cá tính của nó, một khi La Bân câu được cá lớn, nó liền nên bắt đầu các loại ghen tị ghen ghét. Nghĩ đến làm sao cũng có thể câu cái lớn, nhưng câu cá loại chuyện này cũng không phải nghĩ câu liền có thể câu được. Mấy lần, không quân, xuống tới, tân thủ cũng rất dễ dàng hoài nghi là bởi vì trang bị không tốt. Lúc này mới câu không đến cá, sau đó đi đến đập nồi bán sắt mua trang bị con đường. Chờ học xong đài câu về sau, khả năng lại muốn bắt đầu chơi bay rồi. Đường á, trong sông, đập chứa nước bên trong chơi chán, lại nếu muốn đi trên biển sóng mấy sóng. Làm không cẩn thận cuối cùng còn muốn đào cái thông hướng dị thế giới giếng. Đem chư thiên vạn giới đều toàn diện câu một lần. Những này câu cá trang bị sâu không thấy đáy. Mời nhẹ nhõm chính là mấy ngàn hơn vạn. Hào một điểm, một cây cần câu liền muốn mấy vạn khối. Người bình thường căn bản là gọi không chơi nổi. Mà nó mở miệng đòi tiền mua ngư cụ. Còn không thể một mực không cho. Tiểu hài tử bây giờ phản nghịch kỳ tới sớm, mà lại tâm tư cũng càng đơn thuần cùng trực tiếp. Trước kia tiểu hài tại trong nhà nếu không tới tiền, tối đa cũng chính là nói láo. Nói trường học muốn thu cái gì khảo thí phí, học bù phí loại hình, hướng trong nhà lừa gạt cái mấy khối mười mấy khối. La Bân trước kia liền yêu làm chuyện này, hiện tại câu tiểu hài nếu không tới tiền. Đối gia trưởng động giao khả năng tương đối lớn. Thế nào? Vu Tuấn tùy ý tại La Bân ngồi xuống bên người. Hỏi, có không có câu được? Để ta làm cơm chưa? La Bân cười lắc đầu. Không có động tĩnh. Hiện tại mặc dù đã đầu xuân, nhưng trên núi nhiệt độ không khí vẫn là quá thấp. Nhiệt độ nước liền càng không cần phải nói. Trên núi tuyết thủy dung hóa xuống tới. Ngay cả 10 độ cũng chưa tới. Không phải dễ dàng như vậy câu được. Nói hắn lại ngẩng đầu nhìn trời. Nói, nhìn khí trời. Tương lai mấy ngày có thể muốn trời mưa. Ngươi tiếp tục lưu lại. Vẫn là hôm nay cùng ta cùng một chỗ trở về. Ngươi nhanh như vậy liền phải trở về. Đây không phải phong cách của ngươi. Không có cách. La Bân cười xấu hổ cười. Nói chuyện phải giữ lời nha. Nói xong ra 2 ngày, vậy sẽ phải đúng giờ trở về, nếu không lần sau liền không ra được, hiểu. Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Gia hỏa này đây là tại trong vô hình cho hắn cho chó ăn lương đâu. Nhưng ta còn chưa bắt đầu câu đâu. Tự nhiên không thể cứ đi như thế. Ngươi có việc liền đi trước. Ngươi xác định một người không có vấn đề. Vu Tuấn lông mày nhướng lên. Ta có thể có vấn đề gì? Không, La Bân lắc đầu nói. Ta không phải lo lắng ngươi. Ta là lo lắng núi này. Sợ lần sau đến nơi này liền không có. Vu Tuấn, ngoặc kép, cảm ơn ngươi như thế để mắt ta. La Bân cười ha ha. Tiếp tục nói ra, mà lại ta nói cho ngươi. Nghe nói cái này trên núi ở một cái thần tiên tỷ tỷ. Ngươi nếu là gặp được nhớ kỹ kiềm chế một chút. Không cần vui đến quên cả trời đất. Cái kia cũng muốn thật có thể gặp được mới tốt. Vu Tuấn cũng đi theo cười nói. Nói không chừng ta ngay tại trên núi qua mấy chục năm trở ra. Đến thời điểm các ngươi cũng làm ra ra, khó mà làm được. Ta năm nay muốn kết hôn. Ngươi tại sao có thể không đến? La Bân nói, nếu không, hiện tại liền đem hồng bao trước đưa. Lan, thiếp mời đều không có. Muốn cái gì hồng bao? Ha ha, không ra nói giỡn. La Bân nhìn đồng hồ. Lâu bắt đầu thu thập hắn ngư cụ. Lều vải cùng ăn ta liền toàn bộ giữ lại. Đến thời điểm ngươi có thể xách về đến liền làm. Làm không quay về tìm cái địa phương giấu đi. Ta về sau khẳng định còn phải lại tới. La Bân nói đi là đi. Mặc dù xuống núi tương đối nhanh một chút, nhưng cũng phải hơn 2 giờ mới có thể đi đến hắn dừng xe địa phương. Vu Tuấn xác định hắn trên đường trở về một phen thuận gió về sau. Liền ngồi tại hắn vừa rồi câu cá vị trí. Xuất ra thiên cơ côn. Biến thành cá can hình thái. Không cần năng lực nhận biết. Không cần thiên sư năng lượng thao tác lưỡi câu. Hắn tài câu cá khả năng so hoa nhài đều muốn kém một chút. Bất quá hắn cũng không phải tới câu cá. Mà là đến nghỉ ngơi. Cho nên mặc kệ có không có cá, hắn thật đúng là không phải rất để ý. Đến ban đêm, trên trời quả nhiên phiêu lên mưa nhỏ. Vu Tuấn sớm đã thu ngư cụ, đem lều vải đem đến một khối lồi ra dưới mặt đá mặt. Sau đó bốc cháy một cái nho nhỏ đống lửa. Cơm tối là đem hoa nhài tôm cá nhãi nhép dọn dẹp mười mấy đầu. Đốt một nồi ngon canh cá, nấu mấy bao mì ăn liền. Tùy tiện ăn một điểm, Vu Tuấn liền nằm lên thoải mái dễ chịu thổi phồng đệm. Bọc lấy chăn lông, lần nữa cảm thụ được ban đêm yên tĩnh. Hôm qua ban đêm hắn ngủ tương đương dễ chịu, mà lại một thức tỉnh đến. Cảm giác khoảng cách đột phá bình cảnh lại tiến vào một bước. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, nói không chừng lần đột phá này toàn bộ nhờ đi ngủ đâu. Sau đó mấy ngày, Vu Tuấn mỗi ngày đều ngủ đến tự nhiên tỉnh, có thời điểm là giữa trưa, có thời điểm là buổi chiều. Hoa nhài tiếp tục câu nó tiểu cá khô, đại hắc tại La Bân đi về sau, liền chiếm đoạt lều vải của hắn cùng thổi phồng đệm, mỗi ngày liền nằm ở bên trong đọc sách. Trước khi đi lão Ngưu vẫn là cho nó bố trí rất nhiều làm việc. Đến trưa liền đi chung quanh trên núi đi một chuyến. Trở về thời điểm kiểu gì cũng sẽ bắt chỉ gà rừng hoặc là thỏ rừng. Giải quyết cùng ngày cơm nước vấn đề. Hoa nhài, trời sắp tối thời điểm. Vu Tuấn một bên hầm lấy gà rừng canh. Đối hoa nhài nói, không có củi, đi đánh điểm củi trở về. Hoa nhài lão đại không tình nguyện đi ra ấm áp lều vải. Đối một cây kéo về cây khô. Một trận soạt soạt âm thanh. Liền bổ ra một đống lớn củi khô. Vu Tuấn cây đuốc thế thiêu đến vượng hơn một điểm. Cũng không phải hắn sợ lạnh, mà là hôm nay ban đêm mây trên trời tầng rất dày, không có một tia sắc trời. Tại cái này gần như tuyệt đối trong bóng tối, chỉ có ánh lửa còn có thể để hắn nhớ kỹ mình còn sinh hoạt tại hơn một cái tư nhiều màu thế giới. Ngày mai chính các ngươi nghĩ biện pháp ăn cơm. Cơm tối về sau, Vu Tuấn đối đại hắc nói, mà lại không được ầm ĩ. Không có việc gì cũng đừng gọi ta. Đại Hắc hiểu chuyện gật gật đầu. Vu Tuấn ăn cơm tối về sau, liền thư thư phục phục ngủ thiếp đi. Tầng sâu trong giấc ngủ, hắn ẩn ẩn cảm giác được mình rốt cục đột phá bình cảnh. Thân thể ngay tại bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Trước kia mặc kệ là luyện thể hoặc là tôi thể, đều là đối thân thể tiến hành cường hóa. Mà lần này khác biệt, hắn cảm giác thân thể của mình phát sinh trên bản chất biến hóa. Cụ thể không tốt hình dung, bởi vì loại biến hóa này còn tại tiếp tục đang tiến hành. Hắn điều ra đến thân thể giao diện thuộc tính, thể lực 159/159, tinh thần lực 137/137, thiên sư năng lượng 137/137, cường độ thân thể 188/188. Nhìn xem những này số liệu, phát sinh biến hóa lớn như vậy, Vu Tuấn cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ. Khoảng thời gian này hắn cái gì đều không có làm a. Chính là đơn giản ăn được ngủ được sướng như tiên. Ăn cơm ăn vào miệng rút gân. Dạng này thật đã đột phá bình cảnh. Mà lại vừa vỡ chính là nhiều như vậy. Cường độ thân thể đều nhanh gấp bội. Hệ thống, ngươi có phải hay không thừa dịp ta ngủ thời điểm, âm thầm đối ta thân thể động cái gì tay chân? Hệ thống, không có. Vậy những này số liệu vì cái gì như thế không bình thường? Túc chủ xin chú ý. Hệ thống nói, đây là bởi vì tại đột phá bình cảnh trước đó, túc chủ đã tính gộp lại đại lượng năng lượng, cho nên một khi đột phá, liền sẽ xuất hiện loại này nhanh chóng tăng trưởng tình huống. Nguyên lai là dạng này, Vu Tuấn trước đó còn lo lắng cái này nhiệm vụ muốn kéo một đoạn thời gian, sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện đâu. Bất quá hiện tại hồi đầu đến xem, kỳ thật coi như kéo lấy hẳn là cũng không có quan hệ. Dù sao, điểm kinh nghiệm có thể tích lũy, bình cảnh đột phá liền xoát xoát thăng cấp, cũng là rất thoải mái. Bất quá loại này bộc phát thức tăng trưởng, sẽ có một cái rất nhỏ vấn đề. Vấn đề gì? Túc chủ thân thể bởi vì thay đổi được quá nhanh, mà lại cải biến còn tại tiếp tục, cho nên tạm thời thoát ly khống chế. Hệ thống nói, Vu Tuấn tranh thủ thời gian thử động động ngón tay, không thể động, con mắt cũng không mở ra được, nhưng hắn có thể nghe được tí tách hạt mưa đánh rớt tại trên lều thanh âm, cũng có thể nghe được cách đó không xa thác nước rầm rầm tiếng nước. Loại này cảm giác tựa như quỷ áp sàng. Rõ ràng biết là đang nằm mơ, rõ ràng trong đầu rất rõ ràng, chỉ cần động một chút liền có thể tỉnh lại, nhưng vô luận cố gắng thế nào, chính là không động được. Cái này muốn hôn mệnh, cái này chẳng phải là lại biến thành người thực vật? Ta có thể như vậy bao lâu? Hệ thống, túc chủ không cần lo lắng, qua một đoạn thời gian liền tốt. Vu Tuấn, lão tử vốn là không lo lắng. Bất quá không quan hệ, dù sao cái này địa phương quanh năm suốt tháng cũng không có hai người sẽ đến. Mà lại thân thể của hắn tạm thời không thể động, nhưng tư tưởng có thể động a. Không chỉ có tư tưởng có thể động, thiên sư năng lượng cũng có thể vận dụng đi. Vậy liền thừa dịp đoạn thời gian này, tranh thủ đem lần này thăng cấp nhiệm vụ một hơi hoàn thành. Thế là hắn phóng xuất ra thiên sư năng lượng. Kinh ngạc phát hiện hiện tại thiên sư năng lượng, so trước đó càng thêm lớn khí bàng bạc, mênh mông như biển, uyên núi cao sừng sững, điều khiển cất cánh châm càng là thuận buồm xuôi gió, đường kính ngàn mét bên trong, phi châm đều có thể tùy ý phi hành, mấy người vây kín bất quá đại thụ, nhẹ nhàng một chút liền trực tiếp xuyên thấu, chơi một hồi. Vu Tuấn liền bắt đầu chuẩn bị đem cái này mai bằng sắt được phi châm biến thành hoàng kim. Hiện tại thiên sư năng lượng càng cường đại, hắn cảm thấy hẳn là không kém được nhiều lắm. Liên miên mưa rầm rốt cục cũng ngừng lại. Không biết tên ngọn núi bên trên sương trắng lượn lờ, giống như tiên cảnh, ánh nắng quăng tại đỉnh núi trên đỉnh núi tuyết, phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Vu Tuấn đã tại trong lều vải ngủ mấy ngày mấy đêm, một mực tại dốc lòng tu luyện, thử đem viên kia châm sắt biến thành hoàng kim. Hoa nhài cái này mấy ngày thu hoạch càng ngày càng tốt, thậm chí còn câu được mấy đầu lớn chừng bàn tay liễu cây cá, để nó càng thêm trầm mê ở đây. Đỉnh lấy mưa gió ngày đêm càng không ngừng canh giữ ở mép nước. Đại Hắc lần thứ nhất thấy nó làm một chuyện như thế chuyên chú, cũng không muốn đánh gãy nó tính tích cực. Mỗi ngày tìm ăn nhiệm vụ liền nó đi hoàn thành, lại gặp hoa nhài toàn thân bị nước mưa xối thấu, cũng không biết tránh một chút, liền đến trong rừng cây hái được một chút tông lá cây, gãy mấy cây cây trúc, giúp nó làm một đỉnh rất lớn mũ rộng vành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?